kiếm hiệp đặc sắc công phu bút, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Mùi mùi hãy bước về bên trái vài chục bước, ca ca sẽ bước về phía phải vài chục bước. Xem thử xem chúng ta có gặp nhau không, ca ca không nhìn thấy gì cả. Tiếng ừ nho nhỏ không biết là của nàng hay của ai, rồi một thanh âm do da truyền âm nhập mật bên tai của chàng. Hài tử, đừng bước về bên phải. Nơi đó sẽ là cửa tuyệt đó, Lăng Hạnh Tiên không sao đâu, lửa sắp tàn rồi. Cứ đi về hướng Tây Nam là đến Tử Môn. Âm thanh quen thuộc chấn động vào não của chàng. Chàng hoảng hốt kêu to. Lão nhân gia, mẫu thân ở chỗ nào hãy cho con gặp mặt. Giọng nói vẫn do ve, nhưng âm lực không còn mạnh như trước nữa. Lão nhân gia bị hãm thân dưới đáy vực sâu, không lên với con được. Hài tử, hãy đi về hướng Tây mau đi. Câu nói ấy vừa dứt, bỗng bên tai của chàng có tiếng cười ha hả. Tiểu tử gớm thật, dám hoài lại động xa đảo. Đã học được đồng tâm kiếm rồi phải chăng? Tiếng nói phát ra rất to, dường như là ở ngay trên đầu của chàng. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng sát cạnh chàng là một tảng đá cao chót vót không nhìn thấy, chỉ là khói mù. Tiếng nói sàng sảng lại cất lên. Tiên tử, ta ở đây này, không nhìn thấy ư? Thì ra quyền môn nội công cũng chỉ có thế thôi ư? Chàng đã nhận ra tiếng nói ấy là của Tề Thiếu Thần. Chàng quát to. Tề Thiếu Thần, ngươi có giỏi xuống đây cùng ta tỉ thí. Trốn ở trên đỉnh núi đá ấy hầm dọa thì có hay ho gì? Giọng cười gian xảo của thiếu đảo chủ Tề Thiếu Thần vang lên nói. Tên nhãi con, mẫu thân và dưỡng mẫu của ngươi đều nằm trong tay động xa đảo ta, cần gì phải tỉ thí nữa? Chuyện thắng thua đã định rồi, hôm nay các ngươi cũng đến chôn thân hết ở đây thôi. Nhạc Tiểu Long định thần để phản biện, vị trí của Tề Thiếu Thần quả là hắn đứng trên một tảng đá bên cạnh chàng thật. Tảng đá cao chất ngất như một tòa núi nhỏ, không có cách nào phi thân lên được. Vì thân đá trơn trượt, không có chỗ nào bám chân. Hắn nói đúng, cả mẫu thân và dưỡng mẫu của chàng vẫn còn nằm trong tay của hắn, chàng còn biết làm gì hơn. Đột ngột bên tai chàng nghe có tiếng gió động, tức khắc ống tay áo của chàng quét lên chợp được một phi tiêu từ trên cao bắn xuống. Chàng tức giận quát to. Thiếu đảo chủ mà lại lén lút đánh người như thế ư? Nếu là quân tử thì hãy xuống đây đối kiếm. Tề Thiếu Thần cười ha hả. Vô độc phi quân tử. Ta mới chính là quân tử đấy, tên tiểu tử họ Nhạc ơi. Hãy chờ ta đem mẫu thân của ngươi ra, lóc từng tảng thịt xem ngươi có chịu bó tay chịu trói hay không. Đột nhiên khói mù mịt biến hết. Lăng Hạnh Tiên đã kịp thời chạy đến nép sát vào chàng. Ca ca, tên Tề Thiếu Thần nói là dám làm thật đó. Cô má. Nàng vừa buộc miệng hai tiếng cô má, đã nghe giọng của Nhạc phu nhân cũng phát ra cùng chỗ với Tề Thiếu Thần. Hài nhi, đừng lo cho ta. Ta là đại tỷ của đảo chủ phu nhân. Không lẽ tên ác độc này dám làm gì ta sao? Hài tử cứ... Câu nói của bà chưa hết đã bị giọng bén sắc của Tề Thiếu Thần cắt ngang. Nhà cô chớ ảo tưởng. Nếu cô không ra lệnh cho tên tiểu tử họ Nhạc Tiểu Long buông bàn long kiếm chịu trói, ta sẽ giết chết cô liền. Hôm nay không còn có điệt nhi gì cả. Bây giờ cô chỉ là tù nhân và phải vâng lệnh của ta tuyệt đối. Giọng của Nhạc phu nhân lanh lảnh. Ác điệt, ta sẽ bảo muội tử ta cắt lưỡi mi. Tề Thiếu Thần cười gian xảo. Muội tử của cô là thân mẫu của điệt nhi đấy ư? Xin báo cho cô biết, mẫu thân Điệt Nhi đã rời khỏi động xa đảo rồi, đâu còn ở đây mà nghe lệnh của đại tỷ nữa. Nhạc phu nhân kêu lên. Muội tử ta đi đâu với Tề thiếu thần ư? Tề thiếu thần gằn giọng. Điều ấy bà không cần biết, bằng hữu của gia gia ta chỗ nào không có. Hội tiên phủ là nơi tiên cảnh, mà còn có người của động xa đảo nữa là. Nhạc Tiểu Long đứng dưới chân tảng đá rất nóng ruột, chàng kêu to, dưỡng mẫu, xin đừng lo, hài tử sẽ cứu dưỡng mẫu. Mẫu thân của hài tử đâu rồi? Nhạc phu nhân chợt im tiếng không trả lời câu hỏi của chàng. Lẽ nào đến bây giờ đã qua hàng gần 20 năm, mà lòng ghen tuông của bà đối với ngũ sắc tiên tử Mạnh Lăng Vân vẫn còn hay sao? Khi xưa vì thân phụ Nhạc Thiên Trì của chàng có con riêng với Mạnh Lăng Vân, bà mới căm hận rời bỏ đất cũ, dời nhà đến Nam Dương suốt đời. Sau khi chồng chết, bà không thèm nhắc đến tên chồng nữa. Lòng ghen tuông của phu nhân quả là ghê gớm. Nhưng bây giờ đã đứng tuổi rồi, việc thế từng trải đã nhiều, chẳng lẽ bà vẫn còn ghen như cũ? Một lúc lâu lắm, cả ba cùng im lặng. Chợt Nhạc phu nhân cất tiếng. Đã 20 năm ta không cần biết con tiện tỳ Mạnh Lăng Vân là ai, bây giờ ta vẫn không cần biết. Nhưng tên Tề thiếu thần ác độc này không thua gì loài rắn rết, ta không sợ đâu. Hài tử đã biết rõ ta không phải là mẹ đẻ của hài tử rồi chứ. Như vậy cần lý gì đến sinh mạng của ta nữa, cứ để cho hắn giết ta chết là cùng chứ gì. Trong giọng nói của bà vẫn đầy sự oán hờn, vì bà gọi mẹ chàng là con tiện tỳ, nhưng dù sao bà cũng là dưỡng mẫu đã nuôi chàng từ thuở bé. Giả chăng từ thuở bé chàng vẫn coi bà như mẹ ruột, chàng gầm lên một tiếng dữ dội. Tề thiếu thần, người có thả Nhạc phu nhân ra hay không? Tề thiếu thần cười hăng hắc. Thả ư? Thả chứ, nếu người quăng bàn long kiếm đi và chịu trói. Lăng Hạnh Tiên kêu lên bên tai chàng. Long ca ca, để em bắn hồi phong điệp giải cứu cho cô má nha. Nói là làm, không đợi cho chàng trả lời, trong cơn tức giận đã và gấp gáp nàng bắn luôn liền, liên tiếp 5 mũi hồi phong điệp. Từ khi học được quyền môn nội công, quả hậu của nàng đã tăng trưởng rất nhiều. 5 mũi hồi phong điệp không động một tiếng gió, quay một vòng nửa tròn, rồi bay vút lên trên cao, chỉ nghe tiếng rú thấm thoát của Tề thiếu thần. Ôi ôi cha, đường môn ám khí ở đâu vậy? Cùng với tiếng rú của hắn, một bóng đen từ trên đỉnh đá rơi xuống dung dút. Nhãn lực của Nhạc Tiểu Long hơn hẳn trước, cho nên chàng nhận ra ngay bóng đen ấy không phải là Tề thiếu thần, mà chính là Nhạc phu nhân. Thân thể của Nhạc phu nhân rơi từ trên cao hằng vài chục trượng xuống như là một chiếc diều đứt dây, chỉ nghe đợp một tiếng rất lớn. Lăng Hạnh Tiên mau miệng hơn chàng thét lên, ca ca, hình như cô má không còn khí lực. Nàng hoành thân tới chỗ thân thể của Nhạc phu nhân rơi, bà nằm thoi thóp trên mặt đất. Quả nhiên là trước khi xô bà xuống, Tề thiếu thần đã kịp thời điểm vào ma quyệt của bà, nên bà không thể khinh thân. Và giả chăng hai tay đã bị trói ngoặt ra sao từ bao giờ không có cách nào động đậy. Từ trên cao như thế rơi xuống, ít nhất là cũng nát thịt tan da, hoặc là lục phủ ngũ tạng sẽ bị thương rất nặng, xương gãy vụn. Nhưng Nhạc phu nhân vẫn chưa chết hẳn. Bà dương đôi mắt trắng giả nhìn chàng và Lăng Hạnh Tiên. Nghe nói các ngươi đã thành hôn, hay lắm. Mộ thân phụ con ta chôn ở Hoàng Sơn, khi nào có dịp con hãy đến viếng hài tử ơi. Từ xưa ta vẫn không muốn con bôn tẩu giang hồ, là để tránh những thảm cảnh như thế này. Ôi không ngờ. Lăng Hạnh Tiên gào lên, cô má, lẽ nào chúng ta không cùng nhau về Nam Dương được nữa ư? Hơi thở của Nhạc phu nhân mong manh như sợi chỉ. Không được. Nhưng hài tử ta đã học được Đà La Diệp Đao, trong phục ma pháp tạng ta đã mãn nguyện rồi. Phu quân ta chắc cũng mãn nguyện. Nhạc Tiểu Long gấp rút hỏi, mẫu thân hài tử còn sống không? Tiếng thều thào của bà vang lên, ta đâu có biết. Ta bị giam giữ suốt ngày dưới địa thất, nhưng nghe rằng ở dưới đồng quả cốc có người rơi xuống, có lẽ là Mạnh. Nhạc phu nhân nấc lên một tiếng rồi tắt thở. Lăng Hạnh Tiên rú lên: "Cô má!" Người của nàng rủ xuống bên xác của bà. Chàng phải ôm vai của nàng nâng lên: "Muội muội, cô má đã chết rồi, chúng ta còn nhiều việc phải làm." Một giọng cười âm hiểm sát bên chàng: "Xuống suối vàng mà làm chứ gì?" Ánh đào dục tới lóe lên như sao xẹt. Chàng chỉ hơi động thân kéo Lăng Hạnh Tiên, di động tránh đao, xoay người trở lại, chàng thấy Tề Thiếu Thần đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn cười hăng hắc: "Tiểu tử, sao chưa rút kiếm cho ta thấy Đồng Tâm kiếm lợi hại đến đâu?" Chàng quát mắt: "Giới sứ dòi bọ như ngươi, việc gì chúng ta phải hợp thủ thi triển Đồng Tâm kiếm, hãy xem cầm nã thủ của ta là đủ." Tay hữu của chàng xuất thủ như chớp, ba ngón tay vươn ra theo thủ pháp bắt con cờ của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân, đánh xẹt xẹt tới trước mặt của đối phương. Tề Thiếu Thần quả không hổ là con trai của Tề Thiên Thần. Từ khi hắn bị Nhạc Thiên Dân quăng xuống lầu Cung Linh Tiên Quán, hắn đã lao tâm khổ tứ, tự tìm cách hóa giải, và lần này hắn hóa giải được. Thân ảnh của hắn cũng chẳng khác nào con cờ lăn qua bên này, rồi chớp nhoáng lăn qua bên kia tránh. Chỉ công của chàng nói thân pháp của hắn giống như con cờ là không đúng, vì con cờ vốn không biết di động. Hắn di động chớp nhoáng như điện xẹt. Hắn chỉ giống con cờ ở chỗ hắn co tròn thân lại tránh cầm nã thủ. Vừa tránh chiêu đao, hắn vừa múa loan loáng, đột ngột một chiêu Bát Dân kiếm nhật đánh tới chớp nhoáng, như muốn tiện đứt ngón tay của chàng. Thế mà hắn rất dũng mãnh đến độ Lăng Hạnh Tiên phải thất thanh kêu lên: "Ca ca coi chừng." Nhưng nàng đã quá lo xa cho chàng, ngón tay của chàng co cụp lại, tự lúc nào cho đau lướt qua. Chiêu thế của chàng biến đổi, ngón tay vừa co liền duỗi ra đúng lúc sóng đau lướt tới, gõ một chỉ vào sóng đau, nghe cong lên một tiếng, đau bị bật ra. Tề Thiếu Thần chấn động, đau thốn hổ khẩu. Hắn trợn trợn mắt vì kinh ngạc. Mới cách không lâu mà tiểu tử nội công đã thâm hậu khác thường. Chàng ngửa mặt cười lớn nói: "Thiếu đảo chủ đã sợ tại hạ rồi chứ, chúng ta có nên tiếp tục cuộc đấu nữa hay không?" Mắt của Tề Thiếu Thần lóe lên tia ác độc. Đào của hắn xoay ngược lại, đưa cán chĩa thẳng vào chàng, chẳng khác nào hắn định quay đầu tự sát. Nhưng người như Tề Thiếu Thần chắc chắn không bao giờ có dũng khí tự sát. Cán đào bật lên một tiếng tách, một luồng xám bay xẹt ra phóng thẳng vào mặt của chàng. Thì ra đó là một con rắn nhỏ như cây đũa. Bắn giọt tới, Nhạc Tiểu Long vẫn không rút kiếm. Chàng dùng chỉ pháp nhấc lên, rồi một cái chớp nhoáng vào đầu của nó. Con rắn lập tức vỡ nát ốc rơi xuống chết liền. Lăng Hạnh Tiên sợ hãi: "Long ca ca, con vật này hình như của Hắc Thạch Đảo." Nhạc Tiểu Long cười gằn: "Động Sa Đảo học nghề của Hắc Thạch Đảo từ bao giờ vậy?" Tề Thiếu Thần không đáp, mặt của hắn đỏ bừng vì tức giận, lập tức hoành đao chém ngang. Nhưng thay vì chém tới chàng, đao của hắn giữa đường đổi hướng quay về phía Lăng Hạnh Tiên. Tình hình đột nhiên biến đổi bất ngờ khiến cho Lăng Hạnh Tiên không kịp rút kiếm. Tay của nàng dung ra búng một chiêu Chu Sa Chỉ. Chỉ pháp rít lên rất dữ dội, xẹt tới ngài vai phải của Tề Thiếu Thần. Chỉ pháp mau quá, hắn không dám đẩy đao tới nữa, mà đành ngoặt đao về đỡ chỉ. Xẹt một tiếng, đao lướt qua tay áo của nàng, mang theo một mảnh vải nhỏ, đồng thời hắn cũng bị đẩy lùi hai bước, sắc mặt trắng nhợt. Chu Sa Chỉ của Ngô Môn: "Lúc này phải chăng tiểu nha đầu ngươi cũng thi triển ám khí đường môn?" Nàng cười khúc khích: "Hay lắm, thật là quảng bác. Đúng là Chu Sa Chỉ của Ngôn Môn. Người muốn thử ném lần nữa hay không?" "Tiểu nha đầu, ngươi học được từ Ngôn Phụng Chỉ à?" Ngôn Phụng Chỉ là một tên ác tặc nằm thông đồng với Động Sa Đảo, đời nào mà chỉ dạy cho ta? Nhạc Tiểu Long rất lo cho Hổ Ma Ma và các bằng hữu khác. Chàng gấp rút hỏi Lăng Hạnh Tiên: "Muội muội, Hổ Ma Ma đâu mất rồi?" Tề Thiếu Thần cười rộ lên đắc ý: "Tiểu tử họ Nhạc kia, Tề Mổ Thi Ân báo cho người biết, bọn Hổ Ma Ma đã lạc trong Bát Trận Đồ của Mổ và rơi xuống Đồng Quả Cốc rồi." Nhạc Tiểu Long gầm lên một tiếng dữ dội: "Thiếu chủ, hôm nay Mổ phải thanh toán nợ nần với ngươi đây." Tề Thiếu Thần tỏ ra không chút gì sợ sệt nói: "Người thanh toán bằng cách nào với thiếu chủ thì cứ thanh toán đi." Nhạc Tiểu Long quay sang Dục Lăng Hạnh Tiên: "Muội muội, hãy chạy đến Đồng Quả Cốc mau lên." Dục Lăng Hạnh Tiên như vậy, nhưng chàng không biết Đồng Quả Cốc ở phía nào, và cũng dư biết Lăng Hạnh Tiên cũng không biết, nhưng chàng đang quá gấp rút nên thuận miệng nói ra thế thôi. Muốn hạ Tề Thiếu Thần mau nhất để đi cứu Hổ Ma Ma chỉ còn cách sử dụng Thiên Lôi Chỉ, nhưng chàng không muốn sai phạm lời hứa với Hàng Tiên Tử là chỉ sử dụng Thiên Lôi Chỉ khi bị đe dọa đến tính mạng. Chàng hơi do dự, chợt nhớ đến Đà La Diệp Đao của Phục Ma Pháp Tạng mà chàng đã thi triển một lần hạ Trương Hàng Sinh. Chàng nhấc tay tả lên ngang ngực. Tên Tề Thiếu Thần vẫn nhân nhẫn nói: "Tiểu tử, người với ta đối chưởng thử xem nội công của ai thâm hậu hơn ai." Dứt lời, song chưởng của hắn phát liền. Song chưởng của Tề Thiếu Thần là độc môn công phu Hàng Thiết Chưởng. Cuốn gió ập tới mang theo kình phong vừa lạnh vừa tanh nồng, rõ ràng ngầm chứa cả độc vật. Nhưng Phục Ma Pháp Tạng là một môn nội công của Phật gia, chuyên chế ngự tà khí, nên chàng không đổi thế. Song chưởng của chàng đẩy ra, mang theo chưởng của Tề Thiếu Thần liền. Phục Ma Pháp Tạng không có một tiếng gió động, nó chỉ hơi lay động tà áo của chàng, âm thầm tuôn chất khí ra. Nhưng đến khi chạm với chưởng phong của Tề Thiếu Thần, nó rít thành những tiếng xoẹt xoẹt kinh người như tiếng sắt thép chạm vào nhau. Tề Thiếu Thần có nằm mộng cũng không thể nào tưởng tượng kình phong lay động nhẹ nhẹ ấy lại ngầm chứa sức mạnh di sơn đảo hải như thế. Chỉ nghe một tiếng xoạt rất lớn, trước ngực của hắn đã bị song chưởng ấn vào như một tảng đá ngàn cân đập trúng. Hắn ọe lên một tiếng kinh khủng, thân thể bị đánh bật cao văng ra bốn thước, miệng học liền máu tươi. Lăng Hạnh Tiên sợ hãi rú lên: "Long ca ca, hắn chết rồi." Nàng sợ là phải, vì trước khi chết Tề Thiếu Thần co giật dữ dội, giữa ngực của hắn bị chưởng mở ra một miệng lớn hơn miệng đấu, bầy nhầy máu thịt. Chính Nhạc Tiểu Long cũng rùng mình vì cảnh tượng quá thê thảm. Chàng tự nghĩ Phục Ma Pháp Tạng có sức công phá thật là ghê gớm, có lẽ từ nay ta không nên khinh thị xuất thủ nữa. Tề Thiếu Thần không chết được ngay, hắn vừa co giật vừa gầm rú để có thể gần như một khắc rồi mới tắt thở. Nhạc Tiểu Long hối thúc: "Ta tìm đến Đồng Quả Cốc mau đi." Nhưng Đồng Quả ở hướng nào? Chợt nhớ ra khi bước vào gần Bát Trận Đồ, chàng có nghe tiếng truyền âm nhập mật của Ngũ Sát Tiên Tử Mạnh Lăng Vân. Chàng vội nói: "Muội tử, chúng ta hãy trở về đường cũ." Nhưng đường cũ là đường nào bây giờ cũng khó mà xác định, vì chung quanh hướng nào cũng chỉ là những tảng đá cổ hình thù, có tương tự như nhau. Chàng tự biết đã lạc vào Bát Trận Đồ, muốn vào sâu không biết đường nào, muốn trở ra cũng không biết đường nào. Nhạc Tiểu Long do dự bảng hốt hoang mang. Lăng Hạnh Tiên giáo giác nhìn quanh: "Long ca ca, đâu là hướng ra? Ca ca có lần được hay không? Chúng ta nhìn thấy đỉnh tháp của Đồng Sa Cung không?" "Phải rồi, lần trước lên Động Sa Đảo, chàng và Lăng Hạnh Tiên đã lên núi Ngoạn Cảnh, nhìn thấy đỉnh tháp Động Sa Đảo thấp thoáng ở trong đám lá cành rậm rạp. Chàng bảo chúng ta hãy phi thân lên trên đỉnh rồi quan sát chung quanh xem như thế nào." Nói là làm, chàng đề khí bốn người lên cao nhưng không thể nào tới được đỉnh đá cao chót vót. Chỉ bốn thân đến lưng chừng vách đá, chàng đã đuối sức, muốn tìm chỗ đặt chân để mượn lực bốn thân lên tiếp cũng không được, vì sườn đá trơn trượt không có chỗ nào để đặt chân. Chàng buông mình rơi xuống chỗ cũ. "Muội tử, làm sao bây giờ? Ta không đủ sức phi thân lên tới đỉnh cao." Lăng Hạnh Tiên là người mau mắn, nàng chợt lóe lên một ý nghĩ: "Long ca ca cứ phi thân lên như cũ, để em sẽ quăng theo một hòn đá khác ở dưới chân Long ca ca, và ca ca sẽ mượn sức hòn đá ấy mà phi thân lên tiếp." Nhạc Tiểu Long vui mừng hẳn lắm. "Nhưng còn muội tử thì sao?" Nàng đáp: "Em cứ đứng đây đợi ca ca lên trên đó trước, rồi quan sát phương hướng, sau đó dẫn em lên cũng được." Chàng gật đầu buông một câu: "Muội tử ném đá theo tà mau." Thân hình của chàng lập tức bắn giọt lên như tên, Khi đến lưng chừng tảng đá, sức đã yếu dần thì nhận ra hòn đá mà Lăng Hạnh Tiên bắn theo đã bay tới gần chân. Chàng đạp cước phải lên hòn đá mượn sức bốn thân lên tiếp. Lần này rất may chàng đã lên tới đỉnh tảng đá nơi Tề Thiếu Thần uy hiếp Nhạc Phu Nhân và xô xuống giết chết bà. Đỉnh đá cao hơn chàng tưởng, đứng ở đó có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn của động Sa đảo, thậm chí chàng nhìn thấy cả cuối chân trời là mặt biển xanh như ngọc bích. Nhưng chú ý nhìn sâu vào trong đảo, Nhạc Tiểu Long vẫn không nhận ra đâu là cái mái ngói xanh nhiều lớp của động Sa cung. Chàng tập trung hết nhãn lực. Trước mắt chàng chỉ là một màu xanh trùng điệp của cây cỏ. Chàng không phát giác ra động Sa cung, nhưng chàng lại nhìn thấy dưới chân, về phía tay trái xa xa, tỏa lên một luồng khói trắng. Ở đó chắc chắn có người, có lửa mới có khói. Điều đó là hẳn nhiên, phải chăng là ngũ sắc tiên tử hoặc hổ ma ma gì đó đốt lửa làm tín hiệu cầu cứu. Không dám chậm trễ, chàng buông thân xuống mặt đất, dùng thân pháp thiểm điện nội công của chàng như một con chim ưng tà tà đảo lộn hạ chân xuống chỗ cũ. Nhưng Lăng Hạnh Tiên đâu rồi? Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lăng Hạnh Tiên. Chàng hoảng sợ cất tiếng gọi to: "Muội tử, Lăng muội muội!" Chỉ có tiếng đá dội lại. Giọng của chàng, tiếng đá cũng chỉ biết trả lời Lăng muội muội thôi, chứ nào có biết thêm gì khác. Nhạc Tiểu Long thất thần nhìn quanh. Trong một bụi cỏ ven chân tảng đá, chàng chạm mặt đúng một vật gì đó màu phơn phớt hồng nhạt. Chàng nhặt lấy xem thử, thì ra đó là chiếc hài xảo thiêu hình một con chim phụng. Ồ, đây chính là chiếc hài xảo của Lăng Hạnh Tiên. Có lẽ trong lúc gấp rút nàng bị ai đó bắt cóc và đánh rơi lại. Nhạc Tiểu Long ngắm nghía chiếc hài xảo rất kỹ, mong tìm ra một chút manh mối nào đó có thể đoán ra nàng bị ai bắt cóc và chạy về hướng nào. Nhưng chiếc hài xảo kia chỉ là một vật vô tri và không biết nói. Chiếc hài xảo tuy vô tri nhưng nó lại lạnh một cách dị thường, khiến cho chàng liên tưởng đến một người. Óc của chàng lóe lên cái tên Hắc Đường Chủ động Sa đảo Ban Diễn. Tại sao không phải là tên đường chủ nổi tiếng thâm độc nhất trong tứ đại đường chủ ấy? Vừa nhớ tới Ban Diễn, Ban Diễn đã có mặt không khác nào tà ma quỷ mị. Tiếng của hắn cười khùng khục, âm độc sau một tảng đá. Nhạc Thiếu Hiệp muốn tìm Lăng cô nương chứ gì? Dễ lắm, dễ lắm. Thiếu Hiệp hãy ngửi mùi phân tán mê hồn dược của ta, ác sẽ gặp nhau thôi. Có một tiếng động rất nhẹ như tiếng sẹt từ trong một ống đồng. Một luồng khói xám bay thẳng tới chàng như một luồng kẻ chỉ. Có lẽ đó là thứ phân tán mê hồn dược mà Ban Diễn nói. Hắn đã dùng chất âm độc này để bắt cóc Lăng Hạnh Tiên. Nhạc Tiểu Long ngồi xuống đất, chàng khoanh chân theo thế kiết già, ngầm ngầm quyền công tâm pháp do Địch Phu Nhân truyền thụ. Khí lạnh được chàng chuyển từ dưới đi lên theo đốt xương sống, như khi chàng còn ngồi luyện công trong thạch thất lạnh giá ở Hội Tiên Phủ. Luồng khói xám bao phủ toàn thân của chàng bị khí lạnh ở trong người chàng tỏa ra, khiến cho nó ngưng tụ, và Ban Diễn có muốn thu hồi cũng không được. Hắn nổ đơm đớm mắt vì tức giận, nhảy ra khỏi chỗ ẩn thân. Tiền tử giỏi thật, nghe Trương Hàn Sinh nói người đã học được đồng tâm kiếm quyết. Ban Diễn quát mau: "Thế thì khai triển cho bản đường chủ đại khai nhãn giới đi." Chàng lắc đầu: "Không cần, muốn thi triển đồng tâm kiếm quyết căn bản phải đủ một nam một nữ mới phát huy đủ uy lực. Hãy thả Lăng muội muội ra, chúng ta sẽ thi triển cho ngươi coi." Ban Diễn giật mình: "Nếu thả Lăng cô nương ra để thi triển đồng tâm kiếm, e rằng bản đường chủ chết trước khi kịp coi." Bản đường chủ đâu có ngu gì làm việc ấy. Hôm nay Ban Diễn sử dụng cặp song đao to bản khác thường. Hai tay của hắn múa lồng lộng song đao chém xuống người của chàng đang ngồi vận công. Thân hình của chàng đảo rồi đứng giọt dậy. Bàn long kiếm như là một con rồng nhỏ tuột lên trên tay của chàng, đánh bạc đao đang chém xuống. Chàng đang thi triển thiểm điện kiếm pháp gia truyền, múa thành một vòng dày đặt quanh người, không cho đao pháp xâm nhập. Song đao của Ban Diễn, một đánh hư chiêu, một đánh thực chiêu. nhưng luôn luôn thay đổi. Lúc thì đao trái hư chiêu, đao phải thực chiêu. Còn lúc thì đao phải hư chiêu, đao trái thực chiêu. Biến ảo rất là kỳ dị. Thiểm điện kiếm pháp khi xưa đã khiến cho thân phụ của Nhạc Thiên Trì cùng chàng danh trấn võ lâm lợi hại biến ảo khôn lường. Cái nhất là bàn môn kiếm, là một bảo kiếm chỉ cần đụng vào là nó có thể chém gãy đôi liền. Đánh hơn 50 chiêu đột ngột, từ thiểm điện kiếm pháp Nhạc Tiểu Long biến chiêu sang chiêu pháp do Ngũ Sắc Tiên Tử truyền dạy. Kiếm của chàng rất lên lanh lảnh vòng qua sau lưng của họ Ban đúng thế nhiễu nhật, rồi đột ngột đánh cán kiếm vào huyệt khúc trì trên vai của hắn. Ban Diễn hự lên một tiếng, người lão đảo ngã chuối, đồng thời thủ pháp bắt cờ của chàng dương ba ngón tay chộp luôn vào đối phương. Nhạc Tiểu Long bấm vào ma huyệt của hắn. Lăng mũi của ta đâu? Không nói ta bẻ xương tỳ bà, phế bỏ võ công của ngươi ngay bây giờ. Mặt của Ban Diễn không còn một chút máu, hắn ấp úng: thủ hạ ta đưa cô nương xuống đồng quả thóc rồi. Đừng bẻ xương tỳ bà của Ban mổ. Đồng quả cốc ở nơi nào? Ánh mắt của Ban Diễn lóe lên âm hiểm. Ủa, Nhạc Thiếu Hiệp chưa biết đồng quả cốc ở nơi nào ư? Thế sao lại bắt được thiếu đảo chủ? E rằng hắn lại nảy ra âm mưu gì khác, chàng giả vờ đã am tường. Lúc ấy ta bắt hắn ở đồng quả cốc, nhưng sau đó lại vào bát trận đồn. Nói mau, nếu người không dẫn ta đến đồng quả cốc, ta bẻ gãy xương tỳ bà của ngươi. Coi như vĩnh viễn kiếp này ngươi bị phế bỏ võ công đó. Thiếu Hiệp, để Ban mổ dẫn Thiếu Hiệp đi, đừng phế bỏ võ công Ban mổ. Chàng đẩy hắn tới, bác phải dẫn đường. Chưởng tâm vẫn áp chặt vào ma quyệt của hắn, chỉ cần hắn có hành vi phản kháng là chàng đẩy lực ra liền. Ban Diễn ở vào cái thế bắt buộc, đành dẫn chàng đi. Đường băng qua bát trận đồ vừa quanh co rắc rối vừa thay đổi đột ngột và sắp rất cơ xảo, nếu không thông thuộc trận đồ khó mà ra khỏi được. Chỉ trong chốc lát hai người đã đến một bờ vực sâu hun hút, đầy loài cỏ dại mọc tùm. Cốc ở dưới sâu không nhìn thấy đáy. Nhạc Tiểu Long hỏi Ban Diễn, có đường nào xuống cốc không? Ban Diễn lắc đầu tinh ác nói, không có, dưới ấy có khe độc long đàm, quanh năm khí độc xông lên làm mù tỏa, xưa nay đâu có ai dám xuống mà có đường đi. Chàng gằn giọng nói, như vậy tại sao các ngươi đưa Ngũ Sắc Tiên Tử, Hổ Ma Ma và Lăng Mũi của ta xuống được? Họ Ban ấp úng, con người đảo lìa nói, có con đường riêng dẫn xuống, nhưng chỉ mình đảo chủ Tề Thiên Thần là biết thôi. Dĩ nhiên trừ trường hợp vô tình rơi xuống như Hổ Ma Ma, nhưng nếu vô tình rơi xuống khó tránh được tan xương nát thịt. Dưới đáy cốc quả nhiên vẫn đưa tỏa lên một luồng khói xám lan rộng tới miệng cốc, chắc chắn ở dưới đó phải có người. Duy chàng chưa nắm chắc được là ai đã đốt lửa ở dưới đáy cốc, chàng hỏi, lão đảo chủ đâu rồi? Hai con người của Ban Diễn đảo lộn, cái này Ban mổ đây cũng không biết. Đã ba ngày nay, Ban mổ không hề gặp được đảo chủ. Hai người đối đáp tới đó thì bỗng bên tai của chàng do ve có tiếng truyền âm nhập mật của ai đó. Lão đảo chủ đã trốn sang Hắc Thạch đảo cùng với cả quyến thuộc tùy tùng rồi. Muốn tìm được đường xuống đồng quả cốc, độc long đàm Thiếu Hiệp phải đến đồng Sa Cung. Âm thanh nhỏ chỉ có một mình chàng nghe được. Ban Diễn đứng bên cạnh cũng không nghe thấy gì. Chàng có cảm giác âm thanh rất quen thuộc. Một tia sáng lóe lên ở trong đầu. Chàng hỏi to vì không biết âm thanh phát ra từ đâu. Nhạc lão tiền bối phải không? Xin cho giảng bối gặp mặt. Tiếng truyền âm nhập mặt vẫn rót vào tai của chàng. Đừng tiết lộ tên ta là Ban Diễn biết ta không thể xuất hiện. Nhưng muốn đến đồng Sa Cung, ngươi hãy tìm ra lối cũ. Đến Cung Linh Tiền Quán, vượt qua Tiểu Kiều và vườn qua là đến đồng Sa Cung được rồi. Cung Linh Tiên Quán là nơi khi xưa Nhạc Thiên Dân và chàng cùng đánh cờ mấy ngày, cho nên chàng còn nhớ rất rõ. Chàng bảo Ban Diễn, chúng ta đến Cung Linh Tiên Quán đi. Ban Diễn hơi ngẩn người, ủa, đến Cung Linh Tiên Quán làm chi? Lăng cô nương đang ở dưới đồng quả cốc này mà. Nhạc Tiểu Long không buồn đáp, chàng đẩy hắn đi trước. Đường tới Cung Linh Tiên Quán chàng còn nhớ như in, vì nó vòng qua một bãi cát rộng lớn nằm sát bờ đá. đậu thuyền thay vì đi xuyên qua cánh rừng. Trên bãi chàng phát giác ra rất nhiều dấu chân người hỗn loạn, in hằn trên ấy chưa bị gió biển xóa hết dấu vết, và nhìn ra bãi đậu thuyền không có bóng thuyền lớn nhỏ nào, ngoài một chiếc thuyền của chàng và bọn Ngũ Sát Môn mới đậu vào khi khoảng hai khắc qua. Bãi cát là tới cùng Linh Tiên Quán. Chàng chú ý đến cảnh vật của động Sa đảo đổi khác rất nhiều. Hình như từ lâu nó không được chăm sóc gì của Tài Thiếu Thần. Vườn hoa sơ sát và cỏ mọc đầy. Không biết là lão đảo chủ bận việc gì mà không có thời gian sai thủ hạ chăm sóc những luống hoa tươi mà ngày nào còn nở rực rỡ. Cung Linh Tiên Quán hoang du như một tòa nhà chết. Ban Diễn thấy chàng không đi thẳng vào trong Cung Linh Tiên Quán mà lại dẫn hắn vòng qua đằng sau. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Ủa, thiếu hiệp định đi đâu vậy?" Chàng đáp một cách khô khốc: "Đồng Sa Cung." Hắn ngỡ người: "Đến Đồng Sa Cung làm chi?" "Tìm Tài Thiếu Thần và phu nhân." Đến đây hắn biết không thể nào giấu được nữa, hắn đành nói thật: "Tề đảo chủ, phu nhân và tùy tùng đã rời đảo đêm hôm trước rồi, còn đâu nữa mà tìm." "Tại sao ban đường chủ không theo tề đảo chủ?" "Vì nơi đến là Hắc Thạch Đảo, trong tứ đại đường chủ, ta là người lỡ gây oán thù với Hắc Thạch Đảo nên ta không thể đến đó được." Chàng bật cười: "Thế ban chủ có định ý gì bây giờ?" Hắn lại ngớ người: "À, ban mổ chưa có ý định gì. Ban mổ định tìm một chỗ kín đáo mai danh ẩn tích, không nhúng tay vào chuyện giang hồ nữa." Chàng vẫn cười lớn và nói: "Hay lắm, nhạc mổ sẽ thành toàn tâm nguyện cho ban đường chủ. Nhưng vì ban đường chủ tạo nghiệp chướng quá nhiều, giả chàng mai danh ẩn tích cần gì biết võ công. Nhạc mổ sẽ phế trừ hết công phu của đường chủ, rồi gửi đường chủ lên hội tiên phủ tu tiên với vị lão thần tiên. Như vậy có được không?" Ban Diễn hốt hoảng la lên: "Đừng, đừng, thiếu hiệp, đừng làm vậy. Ta mà tìm đến hội tiên phủ chắc sẽ bị hai vị lão thần tiên bẻ gãy hết tứ chi đô." Chàng phạt ngang nói: "Thôi, chuyện ấy tính sau, để ta tìm ra lăng muội của ta cái đã." "Nhưng lăng cô nương làm gì ở đây mà tìm?" Chàng úp mở cố ý trêu chọc hắn: "Thế mà có mới hay chứ. Tạm thời ta hãy điểm nguyệt ban đường chủ để ở đây trước cho ta. 12 canh giờ sau nguyệt đạo sẽ tự giải. Mặc ý ban đường chủ muốn tìm nơi nào mai danh ẩn tích cũng được." Dứt lời chàng điểm nguyệt liền. Thủ pháp điểm nguyệt của chàng bắt chước Lăng Hạnh Tiên học được của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân, nên vô cùng mau lẹ. Chỉ nghe họ ban kêu ơ ớ hai tiếng liền ngã vật xuống đất. Một mình chàng bước vào đại sảnh Đồng Sa Cung. Xuyên qua đại sảnh là đến Phật đường, nơi có cửa huyệt đạo mà khi xưa chàng và Lăng Hạnh Tiên đã xuống gặp 10 cổ quan tài ma quái. Điều kỳ lạ là Đồng Sa Cung cũng hoàn toàn hoang vắng. Hình như là khi rút chạy về, Tài Thiên Thần đã không kịp chuẩn bị vật dụng gì mang theo, quăng dung giải khắp nơi. Cửa trước cửa sau đều mở toang không đóng, cho đến miệng địa đạo cũng để trống không, không kịp đậy lại. Có việc gì đột ngột mà lão ta lại hoảng loạn đến như thế chứ? Trước tam cấp, thông qua hậu viện, nơi ở của Tề phu nhân loang lổ những vết tích máu me, nhưng đã khô rồi. Trước đây vài ba ngày đã xảy ra một trận ác chiến là chắc rồi. Nhạc Tiểu Long bước chân xuống cửa thạch động tối om. Chàng đưa tay vào túi áo tìm hòn đá đánh lửa, vào nắm bùi nhùi. Bật lửa lên, chàng quan sát thấy bậc thang dẫn xuống địa đạo. Lần trước vào đây chàng không chú ý, lần này chàng mới nhìn thấy địa đạo không phải là rẽ làm hai lối, mà chính ra còn có một đường ngách nữa nằm kín ngay lối rẽ về phía bên trái. Duy có điều đường ngách này không có lát đá mà chỉ là một đường đất vẽ rất là chật, chỉ có thể lọt qua được một người và phải bò mới lọt vào được. Có lẽ đây là ngách dẫn xuống Đồng Quả Cốc chăng? Nhạc Tiểu Long quyết định chui vào đường ngách. Chàng trường thân vào cái miệng hẹp nhỏ của nó. Vừa lọt qua miệng lỗ bỗng như rơi xuống khoảng không. Đường ngách mở lớn ra đột ngột. Thì ra chỉ có miệng chui vào lỗ nhỏ, chứ ở trong đây thì khá rộng rãi, đất được đục thành những bậc thang. Tuy không dễ đi tới lắm, cũng không đến nỗi trơn trượt, vì ở đây dưới lòng đất nên không bao giờ bị mưa to gió lớn xoáy mòn. Nhạc Tiểu Long theo những bậc cấp bước xuống, chàng chạy như bay không cần biết bên vách đất có những gì. Theo cảm giác của chàng, chắc cũng chỉ toàn là đất. Thỉnh thoảng có những bụi rêu mọc âm thầm ở dưới lòng đất. Xuống càng sâu, bầu không khí càng ngột ngạt. Đến khi sắp cảm thấy không thể thở được nữa thì đột ngột chàng thấy lộ một cửa thông lên. Cửa này cũng bó hẹp lại như cửa vào. Đến đây chàng lại phải trường thân mới chui ra được. Trước mắt của chàng đã mở ra một cảnh vật hoàn toàn khác hẳn bên trên. Rừng núi hoang dại đầy một vẻ thê lương tịch mịch. Đột nhiên vai của chàng nhói đau và bên tai có tiếng do ve của côn trùng đập vào cánh. Chàng nhìn lên phát hiện ra chàng đã bị một con ong nhỏ chích vào vai. Con ong có màu vàng sậm trông rất quen. À, loài ong độc của các thủ hạ môn Hắc Thạch Đảo. Thì ra Động Sa Đảo vốn đã liên kết với Hắc Thạch Đảo, và lão đảo chủ được tặng một số ong độc nuôi sẵn ở đây phòng có việc loạn chiếm võ lâm. Vết ong cắn đau âm ỉ, nhưng Nhạc Tiểu Long tự tin chàng sẽ không bị ngấm độc, vì ở trong người chàng đã vốn có chất miễn độc khi xưa. Nhưng vốn tính cẩn thận, chàng đưa tay rút mũi kim mà con ong để lại trong da thịt của chàng. Mũi kim của loài ong ấy chỉ nhỏ bằng sợi tóc. Chàng vừa thổi nó thì một bầy ong khác đã đến hai ba chục con do da bay tới. Trong lòng vẫn còn tức giận, chàng đảo lộn bàn lông kiếm chém đầy ong rơi lả tả. Thủ pháp của chàng không khác gì thủ pháp khi chàng múa kiếm chém năm hoàng đậu ở trong đại sảnh của khoái đào môn. Bầy ong không con nào được toàn vẹn thân người, rơi xuống lợp đợp như mưa. Chung quanh chỗ của Nhạc Tiểu Long đang đứng có mấy chục lồng lớn đang bằng cọc tre. Nhìn vào lòng chàng thấy có một con rắn màu vàng đang nằm khoanh thân thiêu thiêu ngủ. Thấy có động nó ngồi đầu hình tam giác rồi thở khò khè. Đây chắc cũng toàn là độc vật do Hắc Thạch Đảo cung cấp. Chàng lách mũi kiếm, đầu của con rắn độc bỗng rụng xuống liền tức khắc. Sau khi giết chết 8 con rắn độc ở trong lòng, chàng nổi giận chém nát luôn mấy cái lồng tre rồi chạy như điên cuồng. Vừa chạy chàng vừa cất tiếng gọi: Lăng Hạnh Tiên, mẫu thân ơi, mẫu thân. Tiếng gọi của chàng dội qua dội lại trong những vách đá âm u như muốn chấn động cả đất trời. Chờ một lúc mà vẫn không nghe tiếng ai hồi đáp, chàng cố trấn tĩnh lại quan sát phương hướng. Luồng khói vẫn còn bốc lên nghi ngút ở phía tây. Chàng nhắm hướng ấy thi hành, và không cần biết cây cỏ hoang rậm móc vào rách cả quần áo của chàng. Gió thổi nổi lên dữ dội cuốn hút. Ở dưới vùng hố sâu, hình như nó bị nhốt ở dưới đáy cốc này, nên càng lúc càng dùng dãy dữ dội. Mây đen kéo đến mù mịt, khiến chàng càng hoảng gấp, vì nếu cơn mưa ập đến sẽ làm cột khói kia tắt ngấm. Chàng còn biết chạy theo phương hướng nào để tìm mẹ. Vừa chạy tới hướng cột khói, chàng vẫn không ngớt kêu gọi: Mẫu thân, lão nhân gia, con là Nhạc Tiểu Long đây. Trời u ám đột nhiên khiến cảnh tượng ở dưới cốc sâu càng thêm phần hoang dị. Bên tai của chàng thoáng nghe có tiếng nước róc rách đâu đó. Chạy thêm một lúc nữa, chàng bắt gặp một đầm nước bốc hơi ngùn ngụt lên mặt. Có lẽ đây là đầm nước nóng có tên Độc Long Đàm. Điều kỳ lạ là mùi nước xông lên rất hôi, thảo nào nó mang tên là độc cũng có lý do. Chàng quan sát chung quanh đầm nước mọc đầy loại hoa li ti, nhưng lại rất sặc sỡ vì có tới 5 màu nằm rạp theo mép nước. Nước của Độc Long Đàm nghe nói rất độc, mà sao loài hoa này vẫn sống được một cách tươi tốt? Nếu lão Tề Thiên Thần có ý muốn giết chết ngũ sát tiên tử ở dưới quan cốc này, sao lão không dìm tiên tử xuống Độc Long Đàm có tốt hơn không? Chàng sững sờ nhìn kỹ mặt hồ, nước của nó màu xanh lục đậm, trôi nổi rất nhiều loại lục bình lững lờ theo mặt nước. Kỳ lạ thật, sao lại có loài lục bình hoang dại có thể sống được trên mặt nước độc ấy? Đột nhiên chàng nghe tiếng gọi cực lớn: Long ca ca. Tiếng gọi làm cho chàng bừng tỉnh và vui không sao tả nổi. bên kia đầm là một đám đông lố nhố. Quanh một đống lửa lớn tỏa khói lên đến tận mây trời. Chàng định thần nhìn thì ra đám người ấy có cả Lăng Hạnh Tiên của chàng. Nhạc Tiểu Long cất tiếng gọi lớn. Lăng muội có sao không? Không bị trúng độc của tên ban đường chủ chứ? Lăng Hạnh Tiên gào lên nói. Em vừa được Gia Cát tiên sinh giải độc. Long ca ca, đừng bước chân xuống đầm nước ấy. Nó rất độc, làm thối rữa da thịt người ta đó. Đứng ở bên cạnh Lăng Hạnh Tiên quả nhiên là Hổ Ma Ma và Gia Cát tiên sinh. Dưới đám cỏ cao đến đầu gối dường như còn có một người nằm nữa. Chàng vội vàng hỏi, Ngũ Sắc tiên tử đó có phải không? Gia Cát đang đáp thay nàng. Ngũ Sắc tiên tử bị trúng độc rất nặng, ở vùng quan cốc này không đủ dược thảo nên lão phu đành bó tay. Chàng hỏi tiếp, giảng bối có cách nào qua bên ấy được không? Vẫn là Gia Cát đang nói, thiếu hiệp phải đi vòng theo đỉnh thác ở bên kia xuống bên này cốc mới được. Vì độc long đàm nằm ngang đồng quả cốc, không có lối qua. Trời ơi, vậy giảng bối phải đi ngược lại bên trên kia ư? Không còn đường nào khác, thiếu hiệp đến đây bằng đường nào cứ quay lại đường ấy rồi sẽ gặp một mạch lớn chạy vào độc long đàm. Mạch dính vào gót chân sợ độc phát tác, sẽ khó chữa trị đó. Nhạc Tiểu Long rất nóng ruột gặp mặt mẫu thân, nhưng vì câu đe dọa của Gia Cát đang, chàng đành phải trở lại con đường cũ. Nhạc Tiểu Long đã gặp lại mẹ của chàng, tuy Ngũ Sắc tiên tử trúng độc rất nặng, chỉ còn nằm hôn mê, nhưng nhờ có thần y Gia Cát đang kế cận, có mang sẵn ít thuốc trị thương, nên bệnh trạng của tiên tử không đến đổi quá nguy kịch. Chàng và họ phải lưu lại gần một tháng nữa ở dưới đồng Hắc Cốc để mà đóng một cái bè tạm thời vượt qua mặt nước độc hiểm của độc long đàm. Trong tháng ấy, họ đã lưng phiên vào rừng đào mọi thứ cũ rễ để sống sót qua ngày. Họ vượt qua độc long đàm, rồi cán tiên tử chui qua địa đạo dưới lòng đồng Sa Cung lên mặt đất. Khi về tới tòa cổ miếu, ai nấy đều rã rời. Và phải 3 tháng sau Ngũ Sắc tiên tử mới được Gia Cát đang điều trị khỏi hẳn. Từ đó Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên không có dịp quay về Nam Dương.